Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 105, ánh sáng bình minh. Góc truyện audio.com. Ly khai Tiểu Linh Phong, Lâm Xuyên trực tiếp hướng bộ luyện sư nơi ở đi đến. Lại không nghĩ rằng Tần Lãng cũng ở nơi đây. Hai người đang tại đối luyện, nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời dừng tay lại bên trong công kích, thấy là Lâm Xuyên sau, Tần Lãng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi xem như đi ra, chúng ta đều tưởng ngươi muốn an nghỉ trong động phủ rồi. Lâm Xuyên ca ca, tu vi của ngươi lại có tinh tiến đâu này, đều đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng rồi. Bộ luyện sư chứng kiến Lâm Xuyên, rất là vui vẻ chạy tới. Hai người các ngươi cũng không lười a hát, là một cái như vậy nhiều tháng công phu, tu vi đều đạt đến luyện khí kỳ 6 tầng, thậm chí khoảng cách luyện khí kỳ 7 tầng cũng không xa. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói. Ngươi lần này đi ra có tính toán gì hay không? Cái kia Lâm Lung đã tại Tiểu Linh Phong ở hơn một tháng. Không có chút nào phải đi ý tứ. Chúng ta cũng đánh không lại nàng. Chỉ có thể mặc cho nàng lưu lại nơi này. Tần Lãng bất mãn nói. Bộ luyện sư cũng ủy khuất nhìn xem Lâm Xuyên. Nhưng cũng không có nói thẳng cái gì. Ai, chuyện này rất phức tạp. Các ngươi không cần lo. Nàng muốn ở liền để nàng ở đi. Dù sao cũng không phải tại chung một mái nhà, làm bộ nhìn không tới liền trở thành. Lâm Xuyên cười khổ một tiếng nói ra, lập tức cùng bộ luyện sư nói rõ với Tần Lãng hắn lần này đi ra mục đích. Ta chuẩn bị qua mấy ngày ly khai Lâm gia, đi một chút Tàng Long Sơn mạch thành thị, ngươi phải ly khai Lâm gia. Vì cái gì, trong này đợi đến hảo hảo mà, muốn cái gì có cái đó. Còn có tốt địa phương như vậy cung cấp chúng ta tu luyện. Tần Lãng mười phần không hiểu hỏi. Hơn nữa cũng có chút lo lắng. Ngươi là không biết, lần này Bách Linh Tử sự tình. Ngươi đắc tội người thật sự rất nhiều. Một khi đi ra ngoài, thật là lành ít giữ nhiều a hát. Ta có không thể không đi ra lý do. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra. Là vì dược thảo cùng linh thú nội đan sao? Bộ luyện sư màu hổ phách con ngươi chằm chằm vào Lâm Xuyên con mắt hỏi. Đúng vậy, trên người của ta đã không có những tu luyện này đồ vật rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Những vật này cũng có thể tại Lâm gia lấy tới a hát. Ngươi là Bách Linh Tử, có nhiều thứ thậm chí là có thể trực tiếp cầm. Tần Lãng giải thích nói. Chỉ sợ Lâm Xuyên ca ca là không muốn dẫn tới hữu tâm chi nhân chú ý đi. Bộ luyện sư lại là đoán được Lâm Xuyên nghĩ cách, hắn không phải là luyện đan sư, cũng không phải trận pháp sư, muốn hai loại đồ đạc đến làm gì dùng đâu này. Đến lúc đó nếu là bị người biết rõ Lâm Xuyên ca ca có thể trực tiếp phục dụng những vật này. Nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Bộ luyện sư nói không sai. Ta hiện tại không muốn dẫn tới Lâm gia hữu tâm chi nhân chú ý, linh thú nội đan cùng dược thảo công dụng đều rất đặc thù. Tu sĩ không có biện pháp trực tiếp sử dụng, ta tại Lâm gia nếu như đại lượng lĩnh dùng mà nói. Nhất định sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Còn không bằng ta đi ra ngoài tự mình mua sắm đâu. Lâm Xuyên giải thích nói, thế nhưng mà như vậy, ngươi sẽ rất nguy hiểm đâu. Tần Lãng cao mày nói ra, hắn còn là rất không yên tâm, ngươi quên ta Byakugan sao, bằng vào ta tu vi hiện tại, khả năng chống lại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn có chút khó khăn. Nhưng ta muốn đi, bọn họ là không để lại ta đấy. Lâm Xuyên nói ra, vậy ngươi lần này là đến cùng chúng ta cáo biệt sao? Bộ luyện sư vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Lâm Xuyên, nước mắt đều nhanh đi ra. Không phải, ta là chuẩn bị mang bọn ngươi cùng đi ra. Lâm Xuyên nói lời kinh người nói. Thật sự, thật tốt quá, Tần Lãng trực tiếp nhảy lên rồi. Bộ luyện sư cũng là mừng rỡ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Xuyên. Nàng không nghĩ tới Lâm Xuyên vậy mà nguyện ý dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Ngươi không cảm thấy chúng ta là vướng víu? Bộ luyện sư không xác định hỏi. Nàng rất rõ ràng Lâm Xuyên thực lực, cho dù là chỉ cao hơn bọn họ hai tầng tu vi. Nhưng thực lực chân chính tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. mang theo bọn hắn căn bản không giúp được Lâm Xuyên, nhiều khi ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Chúng ta là một cái tiểu tổ, đương nhiên mang theo các ngươi. Hơn nữa các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này đi ra ngoài rất có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Các ngươi phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Tin tưởng ta, tu sĩ cường đại tuyệt đối không phải gần kề mê đầu tu luyện liền có thể có được. Chiến đấu mới là tốt nhất lão sư, cũng là để cho chúng ta cấp tốc phát triển biện pháp duy nhất. Lâm Xuyên trịnh trọng nói, nghe được Lâm Xuyên nói, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đều là trùng điệp gật đầu một cái. Bọn hắn những ngày này tu luyện, tu vi cấp độ tuy nhiên đề cao rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến cơ bản không có gì tăng cường. Hai bên đối luyện tuy nhiên kịch liệt, nhưng bọn hắn đều tinh tường, loại này không có tính nguy hiểm tỉ thí, tăng lên rất có hạn, liền trước mắt mà nói. Bọn hắn lớn nhất tăng lên như trước là tại chàng săn bắn bên trong chiến đấu. Nghĩ tới đây, hai người đều ý thức được, Lâm Xuyên sở dĩ sắp xuất hiện đi thời gian trì hoãn. Rất có thể là muốn tận cố gắng lớn nhất tăng lên tu vi. Tựa như tại chàng săn bắn trong, Lâm Xuyên như trước muốn làm toàn bộ tiểu tổ hậu thuẫn. Hắn tựu là một tòa chỗ dựa, có thể cam đoan tại dưới đại đa số tình huống. Ba người gặp phải nguy hiểm là Lâm Xuyên khả khống đấy. Được rồi, các ngươi biết rõ là được. Mấy ngày nay hảo hảo tu chỉnh một chút, ba chúng ta ngày sau lên đường. Lâm Xuyên chân thành nói. Quyết định chuyện trọng yếu nhất, ba người rốt cục đã có thời gian nhàn hạ tâm sự. Lâm Xuyên cũng theo trong miệng hai người đã được biết đến rất nhiều bên ngoài. Cùng với sự tình Lâm gia. Những chuyện này đều là Trần Mặc tìm hiểu tới, bởi vì Lâm Xuyên một mực tại bế quan tu luyện, Trần Mặc chỉ có thể đem tìm hiểu tới tin tức, giao cho Tần Lãng cùng bộ luyện sư trên tay. Tuy nhiên Lâm Xuyên chưa từng có bàn giao Trần Mặc cái gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ Lâm Xuyên dẫn hắn đến Bách Linh Sơn tác dụng. Cho nên vẫn luôn tại tận chức tận trách thu thập các lộ tin tức. Lâm gia rất nhiều người đối với gia chủ Lâm Đạc cho ngươi trở thành Bách Linh Tử phi thường bất mãn. Loại này bất mãn bọn hắn không cách nào hướng Lâm Đạc phát tiết. Chỉ có thể đem cừu hận mục tiêu chuyển rời đến trên người của ngươi đến. Trần Mặc ở bên ngoài thu thập tin tức quá trình rất là gian nan. Có mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, chúng ta những người này cũng là nửa bước không dám bước ra Tiểu Linh Phong phạm vi. Nếu không những người kia có rất nhiều lý do giết chết chúng ta. Tần Lãng tức giận nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Nhưng là từ phong hiểm cùng tiền lời góc độ mà nói. Hắn cũng không tính là có hại chịu thiệt. Ít nhất những người kia không thể bước vào Tiểu Linh Phong phạm vi gây chuyện. Ngoại trừ Lâm Lung, bất quá Lâm Lung tồn tại cùng những người kia bất đồng. Giữa bọn hắn sự tình thuần túy là bởi vì hiểu lầm. Hàn huyên đại khái một lúc lâu sau, Lâm Xuyên đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đúng rồi, mặt khác rất nhiều tiểu tổ đều có danh hào của mình rồi. Chúng ta muốn hay không cũng nhắc đến một cái. Ví dụ như cái gì chiến hồn A-Hát, Trảm Long A-Hát, ngạo thiên các loại, nghe liền bá khí, Tần Lãng hưng phấn muốn nói. Bộ luyện sư cười khổ, đánh chết nàng cũng không muốn gọi danh tự như vậy, quả thực tục không chửi được, đã kêu tổ chức Akatsuki đi, bình minh Akatsuki, ánh sáng bình minh, Lâm Xuyên khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng vui vẻ. Thanh âm xa xưa nói, cách chương.